Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 640, 640, đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chung quanh nhao nhao mở miệng, đem tất cả sai lầm, toàn bộ đều đẩy lên Liễu Tô Lạc trên thây. Bọn hắn lại không phải người ngu. Tô Lạc Hòa Hứa Tư Dĩnh xem xét cũng không phải là Viêm Hoàng đỉnh cấp thế gia người, mà Hoàng Định An là Viêm Hoàng Đan Minh phó minh chủ. Mở miệng người lại là người của Cao gia. Cao gia sau lưng đại thụ là kinh thành Tôn gia. Lúc này cho Tô Lạc giải thích, đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết vì hai cái người không liên quan đắc tội hai cái này quái vật khổng lồ. Một nhóm người này, người một lời ta một lời, trực tiếp đem Tô Lạc cho đẩy tới cùng Viêm Hoàng Đan Minh đối lập mặt. Mã Ngọc Lương ngồi lên xe lăn, cất giấu góc rẽ, nghe lời của mọi người. Trong đôi mắt lập lòe từng đạo hàn mang, khiến người ta run sợ. Cao Sa bị đánh sắp chết, chính là hắn nói cho người nhà họ Cao. Hoàng Định An cũng là hắn tìm đến. Mục đích đúng là vì chờ đợi giờ khắc này. Hắn muốn mượn Viêm Hoàng Đan Minh tay, đem Tô Lạc đưa vào chỗ chết. Hứa Tư Dĩnh nghe được chung quanh lời nói, thân thể mềm mại không khống chế được run rẩy. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo không che giấu được phẫn nộ chi sắc. Những người này tại sao có thể như vậy? Này rõ ràng chính là đổi trắng thay đen. Rõ ràng là Hoàng Định An cố ý đến tìm phiền toái. Nhưng mà những người này lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Tô Lạc trên thân. Bọn hắn chính là muốn hại chết Tô Lạc a. Đây không khỏi cũng quá vô sỉ một điểm. Nàng cắn răng, nhìn xem Khâu Mây Xanh nói. Khưu Minh Chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe bọn hắn nói bậy. Đây là bọn hắn đang nói hưu nói vượn. Là vì hãm hại Tô Lạc. Đây hết thảy cùng Tô Lạc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nói, nàng đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Vội vàng nói, Tô Lạc, ngươi mau cùng Khưu Minh Chủ giải thích một chút. Đây là bọn hắn đang hãm hại ngươi. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh mang theo lo nghĩ thần sắc. Cười nhạt một tiếng, đừng lo lắng, không có việc gì. Chuyện này xuất hiện, nhường hắn có một cái mới tinh dự định. Khâu Mây Xanh nghe chung quanh ngươi một lời ta một lời. Ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Trầm giọng vấn đạo, bọn hắn nói thế nhưng là thật sự. Mặc dù chung quanh một phen, nhường hắn đã lửa giận ngút trời. Nhưng mà hắn có quy tắc của mình. Tuyệt sẽ không tin vào chung quanh đôi câu vài lời. Liền võ đoán một việc. Nếu như Tô Lạc phủ nhận, há không ngại nghiêm túc nghe một chút đối phương giải thích. Hứa Tư Dĩnh lôi kéo Tô Lạc tay. Đạo, Tô Lạc, ngươi mau nói. Nói cho Khưu Minh Chủ, bọn hắn đang vu hãm ngươi. Tô Lạc ánh mắt bắn thẳng đến Khâu Mây Xanh, không sợ hãi chút nào, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Ngươi đan dược luyện chế vốn là có vấn đề, ít nhất trong mắt của ta, vấn đề rất lớn. Nếu là dựa theo phương pháp của ta, đem ngưng đan thời gian kéo dài 5 phút. Lửa to luyện hóa tạp chất thời gian đang kéo dài 10 phút lời nói. Đủ để đem bổ thiên đan phẩm cấp lần nữa đề thăng. Ít nhất cũng là 8 thành đan. Thậm chí đan thành cửu phẩm. Chỉ tiếc, các ngươi Viêm Hoàng Đan Minh có mắt không tròng. Tự cho là đúng. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có thể đóng cửa làm xe. Cũng khó trách nhiều năm như vậy. Chỉ có thể luyện chế ra chỉ là 7 thành đan. Lời này vừa nói ra, trong đám người một mảnh xôn xao. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Lạc sẽ thề thốt phủ nhận lời của mình đã nói. Nhưng như thế nào đều không nghĩ đến. Đối phương không chỉ có thừa nhận, còn ngay Khâu Thanh vâm mặt nói Viêm Hoàng Đan Minh chính là ếch ngồi đáy giếng. Đây không phải tại đánh Khâu Thanh Vân khuôn mặt. Tại đánh Viêm Hoàng Đan Minh mặt của sao? Như thế chăng cho Viêm Hoàng Đan Minh mặt mũi? Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết Viêm Hoàng Đan Minh thế nhưng là Viêm Hoàng luyện đan sư căn cứ. phóng nhãn thiên hạ, Khâu Mây Xanh tuyệt đối là luyện đan sư ở trong số một tồn tại. Có thể vượt qua Khâu Thanh Vân luyện đan sư, cơ hồ không có. Lợi hại, tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này tiểu tử cuồng vọng đến cùng chết như thế nào. Hứa Tư Dĩnh trong đầu trống rỗng, hoàn toàn choáng váng, nàng liền biết có thể như vậy. Nàng nên không để Tô Lạc mở miệng. Lần này hoàn toàn, nàng cắn môi đỏ mọng một cái, vừa định thay Tô Lạc giải thích, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Tốt tốt tốt, hảo một cái cuồng vọng tự đại tiểu tử. Nói như vậy, ngươi hiểu luyện đan, dù là Khâu Thanh Vân tu dưỡng cho dù tốt, dù thế nào tâm bình khí hòa, bây giờ một cơn lửa giận đều không khống chế được lan tràn ra. Hắn thân là luyện đan đại sư, bị một tên tiểu bối chất vấn luyện đan thuật không được. Đây quả thật là quá châm biếm. Tô Lạc mỉm cười, đạo, không tính là tinh thông. Bất quá, so ngươi cái này có biết đôi chút nhân hơi lợi hại một điểm. Ngươi, Khâu Mây Xanh hai con ngươi cơ hồ phun lửa đi ra. Đạo, nói như vậy ngươi đối với mình biện pháp hết sức tự tin. Cảm thấy dựa theo biện pháp của ngươi luyện chế đan dược, nhất định sẽ thành công. Đây là tự nhiên, Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đối với luyện đan chi đạo, hắn có trọn vẹn tự tin. Không biết sống chết, tất cả mọi người trong lòng cũng là không tự chủ bốc lên cái ý nghĩ này. Nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Khâu Mây Xanh là Viêm Hoàng đỉnh cấp luyện đan sư chi một. Một thân thuật luyện đan tuyệt đối là đứng tại đỉnh kim tự tháp bưng. Một tên mao đầu tiểu tử thế mà chỉ đạo Khâu Mây Xanh luyện đan. Không biết lượng sức, Mã Ngọc Lương cũng là cười lạnh liên tục. Hắn thấy, Tô Lạc đây là chết chắc. Dám chào phúng Viêm Hoàng đan minh. Trong thiên hạ, liền không còn có Tô Lạc đất đặt chân. Mặc kệ Tô Lạc sau lưng có thế lực gì, cũng không có ý nghĩa. Đều phải chết, đây chính là cùng hắn Mã Ngọc Lương đối nghịch hạ tràng. Khâu Mây Xanh nghe nói như thế, tức giận nói, tốt tốt tốt, vậy ta cứ dựa theo phương pháp luyện chế lại một lần bổ thiên đan. Nếu như thất bại lời nói, ta cũng không giết ngươi. Ngươi cho ta quỳ gối Viêm Hoàng đan minh cửa chính 3 ngày 3 đêm. Vì ngươi cuồng vọng bồi tội, Tô Lạc mặt không đổi sắc. Nếu như ngươi thua, ta thua. Khâu Mây Xanh khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lạc dám tự hỏi mình như vậy. Lúc này cười lớn nói, nếu như ta thua, ta ngay trước khắp thiên hạ anh hùng mặt xin lỗi ngươi. Thừa nhận ngươi nói thật sự, không chỉ có như thế. Về sau ngươi cần gì đan dược, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta Viêm Hoàng đan minh có thể miễn phí thay ngươi cung cấp. Không thu bất kỳ lệ phí nào, thậm chí tại có thể cho phép trong phạm vi. Ngươi có thể điều động Viêm Hoàng đan minh sức mạnh. Cái gì? Người chung quanh nghe thế lời nói, trên mặt cũng là toát ra khó tin thần sắc tới. Bọn hắn nghe được liễu thập sao? Khâu Mây Xanh dự định cùng Tô Lạc đánh cược. Còn mở ra lớn như vậy tiền đặt cược tới. Đây nếu là Tô Lạc thắng, về sau Tô Lạc chẳng lẽ có thể tại Viêm Hoàng sông pha. Hoàng Định An nghe được Khâu Thanh Vân lời nói, biến sắc, vội vàng mở miệng nói ra. Khưu Minh Chủ, cái này đánh cược có phần có chút quá lớn. Hơn nữa, đều thành không được so sánh. Khâu Mây Xanh nhìn lướt qua Hoàng Định An, ngữ khí lãnh đạm nói, người cảm thấy ta sẽ thua sao? Nghe được Khâu Thanh Vân lời nói, Hoàng Định An biến sắc, vội vàng nói, không có, Khưu Minh Chủ, ta không phải là ý tứ này. Không phải ý tứ này liền câm miệng cho ta. Khâu Mây Xanh ngang một mắt Hoàng Định An, ánh mắt rơi vào liễu Tô Lạc trên thân. Đạo, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Xin lỗi, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một lần. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Người vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào nói xin lỗi ta có mặt mũi à, Tô Lạc ngữ khí không có chút rung động nào. Cách chương.